huyết mạch dung hợp. Diệp Huyền bắt đầu dùng phong ma huyết mạch để đền bù bất tử huyết mạch, bất quá, Diệp Huyền phát hiện, này rất khó. Bởi vì phong ma huyết mạch đến bây giờ, đã mạnh hơn bất tử huyết mạch rất nhiều, phong ma huyết mạch căn bản không cùng bất tử huyết mạch dung hợp, hoặc là, liền là trực tiếp thôn phệ bất tử huyết mạch. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Bất quá, Diệp Huyền cũng không hề từ bỏ. Phải biết, hắn mới là chủ nhân. Tại Diệp Huyền điều khiển dưới, dần dần, hắn phong ma huyết mạch cùng bất tử huyết mạch bắt đầu dung hợp, dĩ nhiên, cũng không là toàn bộ, hắn chẳng qua là lấy ra một chút phong ma huyết mạch tới cùng bất tử huyết mạch dung hợp. Nhưng ngay cả như vậy, hiệu quả cũng là phi thường khủng bố. Bất tử huyết mạch khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Mà phong ma huyết mạch thì bị hắn trấn áp lại, nếu là không trấn áp này phong ma huyết mạch, bất tử huyết mạch căn bản là không có cách kích hoạt. Mặc dù đều là của hắn huyết mạch chi lực, nhưng này phong ma huyết mạch có thế là phi thường bá đạo. Nếu như không phải lúc trước hắn một mực đè ép, hắn này bất tử huyết mạch sợ là trực tiếp liền bị nó cho cắn nuốt hết. Bất tử huyết mạch có thể tồn ở trong cơ thể hắn, này phong ma huyết mạch đã khó chịu rất lâu. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Mấy tháng sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố huyết mạch khí tức. Oanh! Theo cổ này huyết mạch khí tức xuất hiện, tiểu tháp bên trong không gian trực tiếp bắt đầu rung động lên. Sau một hồi, Diệp Huyền quanh thân xuất hiện một cổ hồng mang. Bất tử huyết mạch. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt, huyết sắc dần dần thối lui. Hư vọng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hư vọng hỏi, tăng lên. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, này đè ép, cả người hắn khôi phục như thường. Bất tử huyết mạch. Diệp Huyền cười khẽ, này bất tử huyết mạch được tăng lên, về sau thân thể ta chữa trị tốc độ đem đạt được đại đại tăng lên. Hư vọng nói, chúc mừng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, kỳ thật, hắn hiện tại rất tò mò bất tử đế tộc, hắn bất tử huyết mạch đã được đến đột phá, không biết bất tử đế tộc bất tử huyết mạch có hay không phát sinh biến hóa. Có thời gian phải trở về ngó ngó. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, hai cái nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, đây chính là lúc trước hắn theo vạn đạo minh cùng phàm thiên trên thân lấy được. Diệp Huyền nhìn lướt qua. Hai cái trong nạp giới, vô lượng thần tinh vậy mà chỉ có không đến 20 vạn. Hai cái nạp giới chung vào một chỗ không đến 20 vạn. Diệp Huyền nhíu mày, nghèo như vậy sao? Trừ cái đó ra, còn có một số thần vật, bất quá, đối với hắn không có tác dụng quá lớn, dù sao, hắn có một thanh thanh huyền kiếm, này kiếm vừa có khả năng tấn công, cái gì thần vật cũng so ra kém. Diệp Huyền đem bên trong một viên nạp giới đưa cho hư vọng. Trong này có vô lượng thần tinh, 10 vạn miếng, ngươi tiết kiệm một chút hoa cát. Hư vọng cũng là cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận nạp giới, tiếp theo, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta muốn hay không luận bàn một thoáng. Diệp Huyền cười nói, đang có ý đó. Hai người rời đi tiểu tháp, sau đó trở về một mảnh không biết thần bí thời không bên trong. Hư vọng nhìn xem Diệp Huyền, không thể dùng thanh huyền kiếm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên. Hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh bình thường kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang trong nháy mắt đến hư vọng giữa chân mày trước. Hư vọng thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Oanh. Một mảnh kiếm quang phá toái, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Mà tại hai người nhanh lùi lại lúc, vô số phi kiếm đột nhiên từ bốn phía chém bay tới, trong chớp mắt, toàn bộ thần bí thời không phi kiếm giăng khắp nơi, cũng không phân rõ ai là ai. Giữa sân, từng đạo tập trung tiếng xé rách không ngừng vang vọng. Phi kiếm. Hai người đều tại thi triển phi kiếm, mỗi một chui phi kiếm đều tại thỏa thích xé rách hết thảy. Phi kiếm không chỉ không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều, thời gian ngắn ngủi, này mảnh thời không chính là đã có ít nhất mấy chục vạn thanh phi kiếm. Hai người riêng phần mình điều khiển ít nhất 20 vạn thanh phi kiếm. Không thể không nói, đây là phi thường tiêu hao thần tâm. Không chỉ như thế, hai người phi kiếm đều là kiếm kiếm trí mạng, hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ thân thể bị hủy. Chơi liền là nhịp tim. Đúng lúc này, hai người đồng thời ngừng lại, sau một khắc, hai người nhìn nhau, thoáng qua, hết thảy phi kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì song phương phi kiếm ai cũng không làm gì được ai. Lúc này, hư vọng hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng hướng phía trước xông lên, này xông lên, thân thể trực tiếp dừng lại, sau một khắc, linh hồn nàng trực tiếp thoát ly thân thể, hóa thành một đạo kiếm quang chém thẳng nơi xa Diệp Huyền. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, thoáng qua, một mảnh kiếm quang đem trước mặt hắn bao trùm. Phương Thốn kiếm vực. Làm hư vọng linh hồn xông vào này mảnh Phương Thốn kiếm vực lúc, toàn bộ Phương Thốn kiếm vực trực tiếp trở nên mờ đi, ngay sau đó, toàn bộ Phương Thốn kiếm vực vậy mà bắt đầu từng khúc yên diệt. Rất nhanh, Diệp Huyền Phương Thốn kiếm vực trực tiếp phá toái, một thanh kiếm như sấm sét đâm thẳng Diệp Huyền giữa chân mày. Thật nhanh. Diệp Huyền phản ứng lá rất nhanh, tại Phương Thốn kiếm vực phá toái trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên nghiêng người, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này, nhưng vào lúc này, hư vọng cầm kiếm một cái vót ngang. Suy. Một mảnh kiếm quang chém thẳng Diệp Huyền yết hầu. Một kiếm này nếu là bên trong, Diệp Huyền đầu sẽ lập tức dọn nhà. Bất quá, ngay tại một kiếm này cũng chạm tại Diệp Huyền yết hầu chỗ lúc, một thanh kiếm trực tiếp ngăn trở hư vọng kiếm. Oanh. Một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là nhất kiếm đâm tới. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, lần này, hắn không có lựa chọn lui, mà lại nhất kiếm đâm ra. Cây kim so với cọng râu. Oanh. Hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc, bốn phía thời không trực tiếp yên diệt phá toái, ngay sau đó, vô số kiếm khí từ giữa sân bắn tung tóe ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đủ tùy tiện xé nát vùng vũ trụ này thời không. Đúng lúc này, thân thể hai người đồng thời trở nên mờ đi, thoáng qua, hai sợi kiếm quang uyển giống như pháo hoa từ giữa sân đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, mấy chục vạn dặm bên trong thời không trực tiếp yên diệt. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hư vọng đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Bạc kiếm định sinh tử. Một kiếm này hạ xuống, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng. Trước kia, đều là hắn đối với người khác thi triển bạc kiếm định sinh tử, hắn không có như thế trực diện qua một kiếm này lực lượng, mà giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, cha mình vẫn là thật sự có tài. Một kiếm này, quả thật có chút sâu. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn không lùi mà tiến tới, đồng dạng rút kiếm một trảm. Cũng là bạc kiếm định sinh tử. Hai kiếm vừa mới tiếp xúc, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Cứ như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền cùng hư vọng rời đi cái kia mảnh thời không, trên thân hai người đều có vết kiếm thương, đặc biệt là hư vọng, thân bên trên khắp nơi đều là kiếm quang, chính vì vậy, nàng có chút xung quanh ngoại tiết. Hư vọng cũng phát giác được điểm này, vẻ mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, sư phó ngươi ta là một cái chính nhân quân tử, không nên xem, tuyệt đối sẽ không xem cáp. Hư vọng. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại hư vọng trước mặt, hắn xuất ra một cái áo khoác là giả vọng phủ thêm, sau đó nói, vừa rồi một trận chiến, ngươi hẳn là có không ít thu hoạch, ngươi có khả năng tại trong tòa tháp thật tốt tu luyện một thoáng, có gì cần, có thể trực tiếp nói với ta. Hư vọng gật đầu, tốt. Nói xong, nàng về tới tiểu tháp bên trong. Lúc này, Diệp Huyền quay người nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó thời không nứt ra, A Đạo Linh xuất hiện. A Đạo Linh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, vừa rồi tại cùng người luận bàn. Diệp Huyền gật đầu. A Đạo Linh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hết sức rõ ràng, Diệp Huyền bên người còn có một vị vô cảnh cường giả. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Linh tỷ. Ta trước đó đạt được Phàm Thiên cùng Vạn Đạo Minh nạp giới, ta phát hiện, bên trong chỉ có 20 vạn miếng vô lượng thần tinh. Vì sao ít như vậy? A Đạo Linh trầm giọng nói, ngươi cảm thấy 20 vạn miếng vô lượng thần tinh rất ít sao? Diệp Huyền nhíu mày, hỏi lại, chẳng lẽ này rất nhiều sao? A Đạo Linh liếc một cái Diệp Huyền, dĩ nhiên nhiều. Ngươi có biết hay không, tỷ ngươi ta hiện tại suốt đời tích súc, cũng bất quá mới không đến mấy vạn miếng. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, dừng một chút, lại nói, trước đó ta cho ngươi 1 vạn miếng vô lượng thần tinh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất keo kiệt? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, có chút cát. A Đạo Linh lắc đầu cười một tiếng, ngươi này không biết tốt xấu gia hỏa. Ta cho ngươi biết, này vô lượng thần tinh vô cùng khó được, cho dù là chúng ta, cũng là muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng mới có thể có được. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, liền vô cảnh cường giả đều cần bốc lên nguy hiểm tính mạng mới có thể có được. A Đạo Linh gật đầu, còn nhớ rõ ta trước đó muốn nói với ngươi, muốn ngươi hỗ trợ sao? Diệp Huyền gật đầu, bởi vì này vô lượng thần tinh. A Đạo Linh cười nói, đúng. Lần này, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, một cái thế giới khác cấm kỵ chi địa, cho dù là chúng ta đều có thể sẽ nơi ngã xuống. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? A Đạo Linh nói khẽ, thiên mộ chỗ. Diệp Huyền nhíu mày, thiên mộ chỗ. Địa phương nào? A Đạo Linh cười nói, một cái hết sức địa phương cổ quái, chỉ có nơi đó mới có vô lượng thần tinh. Nghe nói, năm đó mục thần liền là theo cái chỗ kia tan biến, dĩ nhiên, không biết thực hư, bất quá, ta cảm thấy hẳn là thật. Bởi vì toàn bộ thế giới khác, chỉ có nơi đó là chúng ta không có thăm dò rõ ràng. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, đã từng, thiên mộ chỗ hàng năm đều sẽ lưu truyền ra rất nhiều vô lượng thần tinh, nhưng gần nhất không biết nguyên nhân gì, vô lượng thần tinh càng ngày càng ít. Tiếp tục như thế, chúng ta này chút vô cảnh sẽ xuất hiện một cái vô cùng cục diện lúng túng, vậy nếu không có biện pháp lại tu luyện. Ngươi hẳn là cũng biết, đi đến vô cảnh về sau, bình thường huyền khí đối với chúng ta đã không có dùng. Chỉ có vô lượng thần tinh này loại thần vật mới có thể để chúng ta tiếp tục tu luyện. Cho nên, lần này ta liên hệ một chút vô cảnh cường giả, đại gia thành đoàn đi thăm dò một chút nơi này, nhìn một chút nơi này đến cùng có bí mật gì. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Thiên mộ chỗ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta còn không quá muốn đi. A Đạo Linh hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, vì cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta thật vất vả mới vô địch, ta không muốn mất đi này loại vô địch cảm giác. A Đạo Linh biểu lộ cứng đờ. Lời tác giả, mới phiên ngoại, Thanh Nhi xuất hiện tại hệ Ngân Hà. Đây là một cái cùng quyển sách nội dung cốt truyện có liên quan phiên ngoại, đằng sau, cũng sẽ ra cái này phiên ngoại phần tiếp theo cùng mặt khác 2 kiếm phiên ngoại. Cuối cùng, ta gần nhất đang tỉnh lại, xác thực, mỗi ngày 2 canh thực sự quá ít. Ta tại nhà vệ sinh nhìn lên, thịt đều không kéo xong liền xem xong. Nếu như ta lại nước một điểm, cái kia 2 chương hoàn toàn nhìn cái tịch mịch. Tự như hôm qua, chính ta xem xong 2 chương cảm giác liền lạ, ngoà tàu, này liền không có. Này liền không có. Thanh Loan trên đỉnh cái này lũ lụt bê. Xấu hổ cáp. Lý giải những cái kia mắng ta người, có đôi khi... Chính ta đều cảm giác mình xác thực không phải là một món đồ à. Không chửi bậy chính mình. Cảm giác mặt mò có chút nhìn không được rồi. Lần sau trò chuyện cái này xấu hổ vấn đề. Vẫn là nỗ lực tồn cảo đi. Nỗ lực tồn cảo, nỗ lực viết văn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, A Đạo Linh im lặng. Cái tên này vậy mà muốn ở lại chỗ này khi dễ người. A Đạo Linh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi ý tưởng này, có thế không được, có đôi khi, thất bại đối chúng ta mà nói, không phải là bề bộn nhiều việc chuyện xấu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không nói thêm gì. Hiểu tự nhiên hiểu, không hiểu, nhiều lời cũng vô ích. Diệp Huyền nói, lúc nào đi? Hắn dĩ nhiên sẽ không một mực lưu tại nơi này trang bức, không có đối thủ, đúng là một loại thống khổ. A Đạo Linh cười nói, hiện tại. Diệp Huyền có thể đáp ứng đi, nàng thật cao hứng, phải biết, Diệp Huyền thực lực bây giờ, ai dám khinh thường. Diệp Huyền nhíu mày, hiện tại. A Đạo Linh gật đầu, có vấn đề sao? Diệp Huyền cười nói, không có. Đi thôi. A Đạo Linh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay nàng, đây là Phương Thốn Tông An Bắc Thần đưa tới, nói là cảm ơn ngươi đối An Liên Vân chỉ bảo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, có 2 vạn miếng vô lượng thần tinh. Diệp Huyền nhìn về phía A Đạo Linh, này. A Đạo Linh cười nói, hắn là muốn cho ngươi chỉ bảo An Liên Vân, để cho nàng có cơ hội đi đến vô cảnh. Diệp Huyền cười nói, việc nhỏ. A Đạo Linh trừng mắt nhìn, ngươi thật nguyện ý chỉ bảo nha đầu kia, để cho nàng cũng đi đến vô cảnh. Diệp Huyền mỉm cười, nha đầu kia thiện tâm. Nếu là có thể, ta ngược lại thật ra nguyện ý tương trợ nàng đi đến vô cảnh, bất quá, cái này cũng là cần xem cá nhân. A Đạo Linh cười nói, nhà đầu kia quả thật không tệ. Nói xong, nàng đem nạp giới đặt vào Diệp Huyền trong tay, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. 2 người rời đi. Trên không, Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới, trực giác nói cho hắn biết, chuyến đi này, này loại vô địch cảm giác. Sợ là lại muốn rời khỏi tốt một đoạn thời gian. Chỉ chốc lát, 2 người tới một mảnh tinh không bên trong. Mà tại phiến tinh không này bên trong, còn có 3 người. Một người trong đó, chính là Ngôn Bạn Sơn, ngoại trừ Ngôn Bạn Sơn, còn có một người đàn ông tuổi trung niên cùng một lão giả. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp Tôn, hạnh ngộ. Diệp Huyền nhìn về phía A Đạo Linh cười nói. Hắn liền là đạo lâm giới quân đạo lâm, cũng là chúng ta đạo lâm giới cái thứ nhất đi đến vô cảnh người. Quân đạo lâm. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía quân đạo lâm, cười nói, quân tôn, hạnh ngộ. Thực không dám giấu giếm, ta đối với ngươi thật chính là ngưỡng mộ đã lâu, đạo lâm giới, hiện tại cũng còn có ngươi truyền thuyết. Quân đạo lâm cười ha ha một tiếng, không ngờ tới. Chúng ta đạo lâm giới có thể có 3 vị vô cảnh, không thể không nói, chúng ta đạo lâm giới là nhân tài đông đúc a. Diệp Huyền cùng A Đạo Linh nhìn nhau cười một tiếng. Có lẽ là bởi vì cùng là đến từ đạo lâm giới duyên cớ, 3 người đều cảm giác có chút hứa thân thiết. Lúc này, A Đạo Linh lại giới thiệu lão giả kia, vị này là Nguyên Tôn, chúng ta đạo lâm giới lão tiền bối. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Nguyên Tôn, ông quyền, hạnh ngộ. Nguyên Tôn cũng không có khinh thường, ngay lập tức ôm quyền, hành ngộ. Lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, không có tới trễ a. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nơi xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi tới. Người tới, chính là Phương Thốn Tông An Bắc Thần. 6 vị vô cảnh. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, A Đạo Linh vậy mà gọi tới nhiều như vậy vị vô cảnh cường giả. Xem ra. Kia là cái gì thiên mộ chỗ thật nguy hiểm a. Lúc này, A Đạo Linh nói, vậy chúng ta đi. Thanh âm hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên, trước mặt trực tiếp xuất hiện một đầu đường hầm không thời gian. Mọi người tiến vào đầu kia đường hầm không thời gian về sau, chính là bắt đầu tiến hành xuyên qua thời không. Tốc độ rất nhanh. Trên đường, Diệp Huyền đi đến A Đạo Linh bên cạnh, hỏi, Linh tỷ, ngày này mộ chỗ vì nguy hiểm gì? A Đạo Linh cười nói, ngươi đến liền biết. Diệp Huyền nói, liền không thể sớm tiết lộ một chút sao? A Đạo Linh suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái chỗ kia, quỷ dị nhất là một loại tử linh chi khí. Diệp Huyền nhíu mày, tử linh chi khí. A Đạo Linh gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, đặc thù thế lực khí. A Đạo Linh cười nói, lập tức tới ngay. Nhớ kỹ, đến cái chỗ kia. Tuyệt đối đừng chủ quan, càng đừng để những tử linh chi khí đó tới gần ngươi, bằng không thì, cho dù là vô cảnh cường giả thân thể cũng gánh không được, không chỉ như thế, linh hồn cũng có thể là trực tiếp bị những tử linh chi khí đó thôn phệ hết. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Đúng lúc này, nơi xa thời không phần cuối đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, sau một khắc, mọi người xuyên qua cái kia mảnh bạch quang. Bạch quang tiêu tán, mọi người 2 chân rơi xuống đất. Diệp Huyền lông mày lúc này nhíu lại, bởi vì hắn cảm thấy một cổ cực kỳ không thoải mái khí tức, hắn mở hai mắt ra, đập vào mắt chỗ, là một mảnh tối tăm bình nguyên liếc mắt không nhìn thấy đầu, mà tại phía trên vùng bình nguyên này không, thiên là ám sắc, mang theo một cổ cực kỳ trầm trọng áp bách cảm giác. Diệp Huyền trầm giọng nói, này chính là ngày đó mộ chỗ sao? A Đạo Linh lắc đầu, nơi này không phải, tại vùng bình nguyên này phần cuối mới là. Nơi này không thể bay lượn, chỉ có thể đi qua. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? A Đạo Linh chỉ vùng trời, phía trên này, có một ít hắc ám sinh linh, mặc dù không có tử linh chi khí khủng bố như vậy, nhưng cũng hết sức đáng ghét. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Mọi người tiếp tục đi tới. Lúc này, Quân Đạo Lâm đột nhiên cười nói, chư vị, trực giác nói cho ta biết, chúng ta chuyến này sợ là có chút lông đông cát. Một bên, An Bắc Thần cười nói, đợi chút nữa nếu là không ổn, ta nhưng là muốn chuồn đi cát. Nghe vậy, mọi người đều là hiểu ý cười một tiếng. Kỳ thật, tất cả mọi người rất rõ ràng, đều sẽ không chết đập, nếu quả như thật gặp được không thể địch nguy hiểm, khẳng định đều là muốn chuồn đi. Vô lượng thần tinh tuy tốt, nhưng mệnh càng tốt hơn. Đúng lúc này, Quân Đạo Lâm đột nhiên xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp Tôn, mạo muội hỏi một chút, trong tay ngươi này kiếm là người phương nào chế tạo đây này? Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm. Kỳ thật, mọi người đối Diệp Huyền kiếm đều phi thường tò mò, phải biết, Diệp Huyền sở dĩ có thể liên sát hai tên vô cảnh cường giả, ngoại trừ bản thân huyết mạch chi lực bên ngoài, còn có chui kiếm này. Diệp Huyền nhìn một chút trong tay thanh huyền kiếm, cười nói, mùi mùi ta chế tạo. Quân Đạo Lâm mỉm cười, không tiếp tục hỏi. Hỏi lại, liền có chút không lễ phép. Mà Diệp Huyền lại có chút buồn bực, các ngươi làm sao không hỏi nữa đâu. Ta để cho Thanh Nhi mang theo chính mình trang cái bức A. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, chư vị muốn nhìn xem này kiếm sao. Quân Đạo Lâm hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, có thể chứ. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn đem thanh huyền kiếm đưa cho Quân Đạo Lâm. Mẹ nó! Ta Diệp Huyền muốn giả bức, ai cũng không ngăn cản được. Quân Đạo Lâm tiếp nhận thanh huyền kiếm, hắn đánh giá một lát sau, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, lúc này, An Bắc Thần cùng cái kia Nguyên Tôn cũng nhích lại gần, A Đạo Linh cũng là nhìn không được đi tới. Dần dần, giữa sân vài vị vô cảnh đại lão vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Này kiếm quá đặc thù. Bên trong ẩn chứa thời không chi đạo, có chút lại là bọn hắn đều không thể nào hiểu được. Dường như nghĩ đến cái gì, một bên cái kia Nguyên Tôn đột nhiên nói, Diệp Tôn, trước đó cái kia Xích Địa Đỏ Tôn chi chết. Diệp Huyền mỉm cười, ta tại hạ giới lúc, hắn phân thân đi tìm ta phiền toái, lúc ấy ta còn không có đại đại vô cảnh. Hắn lấy lớn hiếp nhỏ, thế là, em gái ta liền ra tay rồi. Nghe vậy, chúng người thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Cái tên này sau lưng còn có một vị đại lão. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, có chút đáng tiếc. Nguyên Tôn vô ý thức hỏi, đáng tiếc cái gì? Diệp Huyền cười nói, ban đầu coi là có thể gặp nạn một chút, đáng tiếc, vẫn là không có nhìn thấy. Nguyên Tôn nhíu mày. Nàng không phải xuất hiện sao? Mọi người cũng là có chút nghi hoặc nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu, nàng chưa từng xuất hiện, nàng chẳng qua là kiếm đến rồi. Sau đó chém rụng cái kia Xích Địa phân thân, mà nàng lo lắng quá mức ta, lại thông qua cái kia Xích Địa phân thân, trực tiếp trảm bản thể của hắn. Ai, kỳ thật, này Xích Địa hoàn toàn có khả năng lưu cho ta tự mình tới đối phó. Ai, ta này mùi mùi cái gì cũng tốt. Liền là quá sợ ta xảy ra chuyện, ưa thích giết chết hết thảy đối ta có uy hiếp. Mọi người biểu lộ cứng đờ. Rung động. Không thể không nói, giữa sân mọi người triệt để chấn kinh. Thông qua phân thân giết bản thể. Mà lại, bản thân còn chưa tới. Ngay từ đầu, bọn hắn đều coi là cái kia Xích Địa là bị người ở trước mặt giết, nhưng mà, căn bản không phải. Thông qua phân thân chém giết bản thể. Cái này cần thực lực gì mới có thể đủ làm đến? Phải biết, cái kia Xích Địa có thể là vô cảnh A. Loại cấp bậc cường giả này, dưới tình huống bình thường, coi như không địch lại, muốn chạy trốn cũng là có thể, mà Xích Địa nhưng đã chết. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Xích Địa ngay cả cơ hội trốn đều không có. Vô cảnh phía trên cường giả. Nghĩ đến nơi này, chúng người thần sắc đều là trở nên khó coi. Lúc này, cái kia Nguyên Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp Tôn. Mạo muội hỏi một chút, khiến cho muội là cảnh giới gì? Mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, ta cũng không biết, bất quá, có một chút có thể xác định, cái kia chính là, tuyệt đối vượt xa vô cảnh. Nguyên Tôn nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì bằng vào ta thực lực bây giờ, nhiều nhất tiếp nàng tam kiếm. Tam kiếm về sau, ta tất bại. Mọi người biểu lộ lần nữa cứng đờ. Giờ phút này, tiểu tháp có chút bốc hỏa, mẹ nó, này tiểu chủ trang bức dâng lên, đúng là không phải người. Này sao chủ nhân còn có thể chứa a? Tam kiếm. Cái tên này rõ ràng nhất kiếm đều không tiếp nổi đi. Còn tiếp tam kiếm. Da mặt này được nhiều dày mới có thể đủ nói ra những lời này. Lúc này, một bên cái kia Nguyên Tôn trầm giọng nói, dùng Diệp Tôn chi năng, chỉ có thể tiếp tam kiếm. Diệp Huyền gật đầu, chỉ có thể tiếp tam kiếm, nếu là ta liều mạng, hẳn là có khả năng tiếp năm kiếm tả hữu. Nguyên Tôn biểu lộ cứng đờ. Giữa sân đột nhiên rơi vào trầm mặc. Diệp Huyền thực lực, đại gia là rõ như ban ngày, dùng thực lực của hắn, liều mạng mới có thể tiếp năm kiếm, này thần bí đại lão thực lực đến khủng bố tới trình độ nào. Không cách nào tưởng tượng a. Mọi người không có hoài nghi Diệp Huyền. Diệp Huyền dù sao cũng là vô cảnh cường giả, hẳn là khinh thường cùng nói dối cái gì. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, kỳ thật, có thể cùng mùi mùi ta chống lại cường giả, liền ta đã biết, còn có hai vị. Còn có hai vị. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, Nguyên Tôn trầm giọng nói, còn có người siêu việt vô cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Nguyên Tôn do dự một chút, sau đó hỏi, người nào? Mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tò mò vô cùng. Diệp Huyền cười nói, cha ta. Mọi người. Cha ngươi. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên vô cùng cổ quái. Nguyên Tôn do dự một chút, sau đó nói, Diệp Tôn, ý của ngươi là, phụ thân ngươi cùng này tạo kiếm người một dạng mạnh. Diệp Huyền cười nói, đúng. Nguyên Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên thôi động huyết mạch chi lực. Oanh! Mạnh mẽ huyết mạch chi lực trực tiếp làm cho giữa sân chúng người vì đó biến sắc. Diệp Huyền cười nói, đây là cha ta huyết mạch. Mọi người! Giữa sân, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhị đại! Mẹ nó! Bọn hắn xem như thấy rõ. Cái tên này liền là một cái đầy đủ nhị đại, mà lại... Còn không phải bình thường nhị đại, là cường nhị đại. Trọng yếu nhất chính là, cái tên này chính mình cũng là vô cảnh a. Lúc này, cái kia Nguyên Tôn lại nhịn không được hỏi, Diệp Tôn, ngươi không phải nói có hai người có thể cùng tạo kiếm người so sánh sao? Còn có một vị đâu? Diệp Huyền cười nói, ta kết bái đại ca. Mọi người biểu lộ lần nữa cứng đờ. Nguyên Tôn khóe miệng hơi rút, mẹ nó. Chính mình miệng tiện a. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Mọi người tiếp tục đi tới, nhưng bây giờ, bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Kỳ thật, vẫn là rung động. Bọn hắn không có cảm thấy Diệp Huyền nói dối, bởi vì Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia ẩn chứa thời không chi đạo, xác thực vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tạo kiếm người thực lực, khẳng định là tại vô cảnh phía trên. Còn có Diệp Huyền huyết mạch chi lực, này huyết mạch chi lực cũng là xem xét liền không bình thường, mạnh mẽ không bình thường. Không thể không nói, giữa sân tâm tình mọi người đều có chút phức tạp. Nguyên bản, tất cả mọi người cảm giác mình đám người đã là phiến thiên địa này ở giữa người mạnh nhất, mà hiện tại bọn hắn phát hiện, nguyên lai, còn có mạnh hơn bọn họ. Chính là ứng câu kia cổ lão, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Nhưng vào lúc này... Mọi người đột nhiên quay người nhìn lại, cách đó không xa, một lão giả mang theo một tên thanh niên nam tử tốc độ cao đi tới. Nhìn thấy người tới, A Đạo Linh hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền hỏi, không biết. A Đạo Linh cười nói, nhận biết, bất quá, không có như vậy quen thuộc. Lão đầu này cũng là một tên vô cảnh đại lão, gọi Âm Tôn, người cũng như tên, nhân phẩm không quá đi, cho nên, lần này ta không có mời hắn, không nghĩ tới, hắn đảo là chính mình tới. Âm Tôn mang theo cái kia thanh niên nam tử đi đến trước mặt mọi người, hắn ông quyền, cười nói, chư vị, không mời mà tới, sẽ không không chào đón a. A Đạo Linh cười nói, như thế nào? Thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Âm Tôn nhìn về phía A Đạo Linh, cười nói, Linh Tôn, ngươi mời nhiều người như vậy, lại duy chỉ có không có mời ta, ngươi có phải hay không xem thường ta à? A Đạo Linh cười ha ha một tiếng, Âm Tôn, ngươi xuất quỷ nhập thần, ta là muốn tìm ngươi cũng tìm không thấy a. Âm Tôn mỉm cười, nguyên lai là dạng này a. Ta còn tưởng rằng Linh Tôn xem thường ta đây. Nghe được Âm Tôn, một bên Nguyên Tôn đám người lông mày đều là nhíu lại. Lão đầu này có phải hay không đầu óc tối già a? Lúc này, còn dám nhằm vào A Đạo Linh, không thấy người ta hiện tại Đạo Linh cung có ba tên vô cảnh cường giả sao? Lúc này, một bên cái kia Nguyên Tôn đột nhiên nói, Âm Tôn, ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không đang bế quan? Âm Tôn cười nói, đúng. Trước đó có chút cảm ngộ, bởi vậy, trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan. Làm sao, bây giờ thế giới khác phát sinh đại sự gì sao? Nguyên Tôn cổ quái nhìn thoáng qua Âm Tôn. Lúc này, một bên An Bắc Thần đột nhiên nhìn thoáng qua Âm Tôn thanh niên nam tử bên người, Âm Tôn, đây là ngươi đồ đệ. Mọi người cũng nhìn về phía cái kia thanh niên nam tử cũng không là vô cảnh. Âm Tôn cười nói, đây là đồ đệ của ta Tiêu Ngôn. Còn mời chư vị chiếu cố nhiều hơn. Nghe vậy, mọi người lông mày đều là nhíu lại. Nguyên Tôn trầm giọng nói, Âm Tôn, ngươi hẳn phải biết nơi này nguy hiểm, ngươi mang theo hắn, liền không sợ hắn có cái gì ngoại ý muốn sao? Âm Tôn cười nói, sợ cái gì? Ngươi trẻ tuổi, nên ra tới sông sáo, thấy chút việc đời, không phải sao? Chúng người không lời. Lúc này, Âm Tôn đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người khác còn không sợ, đồ đệ của ta há lại sẽ sợ. Mọi người đều thấy được Âm Tôn tầm mắt, ngay lập tức, chúng người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Mẹ nó! Ngươi đồ đệ có thể cùng người ta Diệp thiếu gia so sao? Người ta vô cảnh đều giết hai cái a. Mà lại, sau lưng còn có ba cái siêu cấp đại lão. Nguyên Tôn nhìn thoáng qua Âm Tôn, hắn vô ý thức hướng bên cạnh dời đi. Trực giác nói cho hắn biết, cái tên này sẽ ra sự tình, vẫn là rời xa điểm tốt. Không cùng ngu xuẩn làm bạn, mới là sinh tồn chi đạo. Lúc này, A Đạo Linh nhìn thoáng qua cái kia Âm Tôn, sau đó nói, đi thôi. Trước làm chính sự. Mọi người gật đầu. Hiện tại cũng không phải làm mâu thuẫn thời điểm. Mọi người tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện. Nơi này quả thật có chút quỷ dị, đặc biệt là càng đi về trước, càng để cho người ta có chút bất an. Phải biết, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn có thể khiến cho hắn bất an, nhất định không phải là thứ đơn giản. Lúc này, A Đạo Linh đột nhiên nói, vạn sự cẩn thận chút, như cảm thấy không đúng, liền chuồn đi. Hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không cậy mạnh. Chỉ chốc lát. Mọi người đi tới một chỗ vách đá bên cạnh, làm Diệp Huyền đứng tại vách núi bên cạnh nhìn xuống lúc, hắn chấn kinh. Lít nha lít nhít phần mộ. Toàn bộ vách núi thấp hướng đến nơi xa cuối tầm mắt, đều là phần mộ, không nhìn thấy cuối phần mộ. Diệp Huyền trầm giọng nói, Linh tỷ, cái này. A Đạo Linh cười nói, rất khiếp sợ a. Diệp Huyền gật đầu. A Đạo Linh nói khẽ, lần đầu tiên tới lúc này. Ta giống như ngươi, cũng là tràn đầy chấn kinh. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới một chút phần mộ, nơi này, đã từng chết rất nhiều cường giả, nhưng không biết là bởi vì cái gì chết, không có bất kỳ cái gì ghi chép. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái thế giới này, có quá nhiều không biết. A Đạo Linh cười nói, đúng. Nói xong, nàng nhảy xuống. Mọi người cũng là dồn dập đi theo, rơi đáy về sau. Diệp Huyền gặp được một khối cũ nát bia đá, trên tấm bia đá có bốn chữ lớn, Thiên Mộ Chỗ. Mọi người tiếp tục đi tới. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Linh tỷ, này chúc mộ các ngươi từng đào ra sao? A Đạo Linh cười nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bên trong là thi thể. A Đạo Linh vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng, không phải thi thể. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, A Đạo Linh lại nói, là người sống. Diệp Huyền sửng sốt. A Đạo Linh nói khẽ, bên trong nằm, đều là sống người, có khí tức, thế nhưng, bọn hắn dường như trúng cái gì thuật pháp, vô pháp thức tỉnh, cho dù là lấy thực lực của chúng ta, cũng không cách nào đem hắn thức tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, quỷ dị như vậy. A Đạo Linh gật đầu, nơi này, hết sức quỷ dị. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, đã từng có vô cảnh cường giả tại đây ngã xuống, nguyên nhân cái chết không rõ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn phát hiện chúng người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa, nơi đó có một ngôi mộ, cái ngôi mộ này cùng cái khác không giống nhau, đầu tiên là lớn nhỏ không đều dạng, cái ngôi mộ này so cái khác một phần còn lớn hơn chừng gấp đôi. Trừ cái đó ra, cái ngôi mộ này là màu đỏ như máu, tự như là từ máu tươi đắp lên mà thành. A Đạo Linh trầm giọng nói, huyết phần. Gặp được này loại, nhất định phải vạn phần cẩn thận, không nên tới gần, bởi vì bên trong liền có thể giết vô cảnh cường giả tử linh chi khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia huyết phần, xác thực, này tòa huyết phần khiến cho hắn cảm giác có chút lo lắng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi. Cái kia vô lượng thần tinh đâu? A Đạo Linh đột nhiên dừng bước, nàng nhìn về phía nơi xa, Diệp Huyền theo nàng ánh mắt nhìn, tại cách đó không xa, hắn gặp được một cái vòng xoáy màu đen. A Đạo Linh trầm giọng nói, vô lượng thần tinh liền là từ loại này vòng xoáy màu đen bên trong lấy được, mà này loại vòng xoáy màu đen, tại đây vùng trời mộ chỗ có không ít, thế nhưng trước đây không lâu, nơi này này loại vòng xoáy màu đen càng ngày càng ít, không chỉ như thế. Có chút vòng xoáy màu đen bên trong, cũng mất vô lượng thần tinh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lần này đến, chúng ta chính là muốn tiếp tục thâm nhập sâu, đi sâu trước đó chúng ta cảm thấy rất địa phương nguy hiểm, xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, đằng trước. A Đạo Linh gật đầu. Mọi người tiếp tục đi tới, mà lúc này, chúng người thần sắc đã kinh biến đến mức vô cùng ngưng trọng. Bọn họ đều là vô cảnh, thế nhưng, vô cảnh không có nghĩa là vô địch. Đi không bao lâu, mọi người lần nữa ngừng lại, ở trước mặt mọi người, có một đầu sông, nước sông là màu đen đặc, sông đối diện, là một mảnh màu đen rừng rậm. A Đạo Linh nói khẽ, trước đó, chúng ta chưa bao giờ qua này sông qua. Diệp Huyền hỏi, vì sao? A Đạo Linh đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên cái kia Âm Tôn đột nhiên cười nói, Linh Tôn. Ta cảm thấy, ngươi mang tới này người cái rắm quá nhiều lời. Nghe vậy, mọi người đều là nhìn về phía Âm Tôn. Nguyên Tôn vô ý thức lại đi bên cạnh thối lui, mẹ nó, này ngu xuẩn làm sao trộn lẫn đến vô cảnh. Ngươi coi như không cảm giác được Diệp Huyền cảnh giới, cũng ít nhất hẳn là theo A Đạo Linh thái độ đối với Diệp Huyền bên trên nhìn ra điểm manh mối gì mới đúng a. Lão gia hỏa này tu luyện đều không tu đầu óc sao? A Đạo Linh nhìn về phía Âm Tôn, ngươi có vấn đề gì không? Âm Tôn cười nói, Linh Tôn, ta cảm thấy ngươi mang tới này người hết sức không có quy củ, đoạn đường này đến, liền hắn vấn đề nhiều nhất, hỏi không ngừng, người trẻ tuổi, thực lực không đủ, liền đàng hoàng nhìn xem, học, nơi này nhiều như vậy tiền bối, khi nào đến phiên ngươi một cái vãn bối mở miệng nói chuyện. Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyên Tôn đám người, chư vị cảm thấy ta nói có đúng không? Nguyên Tôn ngay lập tức liền vội vàng lắc đầu, Âm Tôn, ngươi đừng mang ta lên, ta cùng ngươi không phải rất quen, tạ ơn. Nói xong, hắn lại hướng phía bên cạnh đi đi. Mẹ nó! Này ngu xuẩn còn muốn mang lên hắn cùng một chỗ ngốc, thật là đáng sợ. Một bên Quân Đạo Lâm mấy người cũng là hướng phía bên cạnh dời đi, này loại không có đầu óc, lại ưu thích tìm tồn tại cảm giác người, vẫn là tránh xa một chút cho thỏa đáng. Nhìn thấy Nguyên Tôn đám người thái độ, Âm Tôn chân mày cau lại. Giờ khắc này, hắn cảm giác có chút không đúng. Diệp Huyền nhìn về phía Âm Tôn, cười nói, Âm Tôn, ta hỏi là ta Linh Tỷ, cũng không có hỏi ngươi a. Âm Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không cảm thấy ngươi lời hơi nhiều sao? Trên đường đi líu ríu không dừng lại. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, liên quan gì đến ngươi? Nghe vậy, Âm Tôn hai mắt híp lại, Linh Tôn, ngươi này hậu bối như thế không có giáo dưỡng sao? Ngươi như là bất kể, ta không ngại thay ngươi giáo huấn một chút. Mọi người. Lúc này, Âm Tôn bên cạnh nam tử kia Tiêu Ngôn đột nhiên cười nói, Sư Tôn, hắn làm sao đáng giá ngươi ra tay? Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vị huynh đài này, không bằng chúng ta luận bàn một thoáng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể là nửa bước vô cảnh, mà ta mới vô đạo cảnh, này không công bằng. Trừ phi, ngươi tự hạ đến vô đạo cảnh. Nghe vậy, Nguyên Tôn đám người nhìn về phía Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mẹ nó, đây là người nói lời sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ngươi một cái vô cảnh, còn cần người khác tự hạ cảnh giới. Quá không làm người. Lúc này, cái kia Tiêu Ngôn đột nhiên cười nói, không có vấn đề. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp bắt đầu tự hạ đến vô đạo cảnh, tiếp theo, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tới đi. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tiêu Ngôn đột nhiên tan biến tại chỗ, một quyền thẳng đến Diệp Huyền mặt mà đi. Tiên hạ thủ vi cường. Vô số lần sinh tử trải qua làm cho hắn hiểu được, cùng đối thủ lúc tác chiến, tuyệt đối đừng nói nhảm. Một câu nói nhảm, khả năng liền sẽ để chính mình bị mất tính mệnh. Mà hắn, liền là tìm đúng Diệp Huyền muốn nói chuyện thời cơ này, hắn biết. Trước mắt nam nhân này tuyệt đối sẽ không biết hắn sẽ trực tiếp ra tay. Một quyền này, Tiêu Ngôn đem hết toàn lực. Mục đích của hắn rất đơn giản, nhất kích đánh chết giết, so cho Diệp Huyền bất kỳ cơ hội nào. Ngay tại hắn nắm đấm đi vào Diệp Huyền mặt lúc, Diệp Huyền vẻ mặt lại là lạ thường bình tĩnh, cũng không có ý xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Ngôn trong lòng lập tức vì đó hoảng hốt, trực giác nói cho hắn biết tình huống có chút không đúng. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có đường lui. Giết! Tiêu Ngôn trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, trong cơ thể huyền khí điên cuồng phun trào, đem hết toàn lực. Ngay tại hắn nắm đấm muốn đánh vào Diệp Huyền giữa chân mày lúc, thân thể của hắn đột nhiên ngừng lại. Tiêu Ngôn có chút mộng, chuyện gì xảy ra? Chính mình làm sao dừng lại? Sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên che cổ họng mình. Một đạo máu tươi từ hắn giữa ngón tay bắn ra. Miểu sát. Càn rỡ. Đúng lúc này, một bên cái kia Âm Tôn đột nhiên nổi giận, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Oanh. Cái kia Âm Tôn trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui đến ngàn trượng bên ngoài. Âm Tôn sau khi dừng lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Vô cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Âm Tôn, thật bất ngờ sao? Âm Tôn vẻ mặt có chút khó coi, ngươi lại là vô cảnh. Diệp Huyền tay phải đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Nơi xa, cái kia Âm Tôn hai mắt híp lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một cùng thiết trượng, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng trước mặt liền là một đập. Oanh. Kiếm quang vỡ, thế nhưng, Âm Tôn lại là lần nữa nhanh lùi lại ngàn trượng xa, không chỉ như thế, trong tay hắn cái kia thiết trượng càng là trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém thành hai đoạn. Nhìn thấy một màn này, Âm Tôn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Vô cảnh kiếm tu. Này thế giới khác lúc nào vậy mà lại xuất hiện một vị vô cảnh kiếm tu? Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Âm Tôn hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước đột nhiên xông lên, đấm ra một quyền, trên nắm tay, một đạo thú ảnh đột nhiên hiển hiện. Oanh! Một quyền này, vậy mà mạnh mẽ ngăn trở Diệp Huyền kiếm, không chỉ như thế, còn trực tiếp làm vỡ nát Diệp Huyền kiếm quang. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn.

Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Âm Tôn, nếu như có thể giết, hắn khẳng định sẽ giết, hắn sẽ không cho chính mình lưu hậu hoạn. Nhưng vấn đề là, hắn đã mất đi giết đối phương thời cơ tốt nhất. Tại không kích hoạt huyết mạch tình huống dưới, hắn vẫn là khó giết một tên vô cảnh cường giả. Mà lại, vừa rồi này Âm Tôn đã chuẩn bị chạy ra. Một khi đối phương chuồn đi, hắn là cầm đối phương không có cách nào, dù sao, đối phương là một cái tán tu vô cảnh. Còn nữa, này Âm Tôn đã nói xin lỗi, nếu như hắn còn mạnh hơn giết, khó tránh khỏi sẽ để cho quân đạo lâm chờ vô cảnh cường giả kiên kỵ hắn. Nhiều mấy người bằng hữu, khẳng định phải so nhiều mấy địch nhân tốt. A Đạo Linh đột nhiên nói, qua sông thời điểm cẩn thận chút. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía trước mặt đầu kia hắc hà, này đấy sông có cái gì chuyện ấn ở bên trong sao? A Đạo Linh gật đầu, có không rõ sinh vật. Cụ thể là cái gì, không biết. Diệp Huyền nói, này sông rộng không hơn trăm trượng, dùng đại gia thực lực, trong chớp mắt liền có thể qua. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói, này trên sông không cũng có vấn đề. A Đạo Linh gật đầu, này đen trên sông thời không vô cùng quỷ dị, là nhất đoạn vặn vẹo thời không, tự như là mê cung, đây cũng là vì sao đã từng chúng ta chưa từng có sông nguyên nhân, bởi vì, cái kia thời không thật sự là quá quỷ dị, đại gia tiến vào bên trong về sau, không có nắm chắc có thể đi ra ngoài, hoặc là trở lại. Thời không? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người. Hắn không sợ nhất chính là cái gì? Liền là đủ loại thời không? A Đạo Linh nhìn về phía Diệp Huyền, ta biết ngươi kiếm có chút đặc thù, ngươi có thể dẫn đầu sao? Dẫn đầu? Giữa sân, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, không có vấn đề. Nói xong, hắn hướng phía đằng trước bước ra một bước, này bước ra một bước, hắn nơi đặt chân thời không trực tiếp nổi lên một từng cơn sóng gợn, sau một khắc. Trước mặt hắn trực tiếp biến thành một mảnh không biết tinh không lĩnh vực. Lúc này, A Đạo Linh mấy người cũng xuất hiện tại hắn sau lưng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt, ở trước mặt hắn, có vô số đường hầm không thời gian, không chỉ như thế, này chút đường hầm không thời gian còn uyển như chiếc gương, chiếc xạ ra vô số cái mọi người. Có chút quỷ dị. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm khẽ rung lên. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn nhìn về phía nơi xa, theo ta đi. Nói xong, hắn hướng phía trong đó một đầu đường hầm không thời gian đi đến. Thế nhưng, vừa đi qua, cái kia mảnh thời không chính là trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Mọi người sắc mặt đại biến. Diệp Huyền đột nhiên nói, trấn. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm khẽ rung lên, sau một khắc. Cái kia mảnh vặn vẹo thời không trực tiếp khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Mọi người tiếp tục đi tới, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó đột nhiên xuất hiện sáu tên cầm trong tay cổ mâu nam tử, này chút nam tử trên thân trải rộng đủ loại màu đỏ như máu phù văn. Còn sống sáu người. Mà tại sáu người này sau lưng. Nơi đó có một cái tế đàn bên trên, nằm một nữ tử thân mang một bộ đen như mực váy, trên mặt, che một tấm màu đỏ như máu khăn che mặt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên một. Lúc này, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, cùng lúc đó, tiểu hồn thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, mau bỏ đi. Mau bỏ đi. Trong thanh âm mang theo một vẻ hoảng sợ. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, liền nói ngay, rút lui. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn rút lui, mà lúc này, cái kia sáu tên cầm trong tay cổ mâu nam tử đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp biến ảo làm một mặt kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt. Một thanh cổ mâu đâm đến. Oanh! Kiếm thuẫn kịch liệt rung lên. Diệp Huyền trong miệng trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết, mà lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu, hắn vừa mới chuyển đầu, chỉ gặp hắn bên phải, cái kia cầm đầu Nguyên Tôn đầu vậy mà trực tiếp bay ra ngoài, không chỉ Nguyên Tôn, quân đạo Lâm cùng An Bắc Thần còn có A Đạo Linh đám người đầu cũng là trong nháy mắt bay ra ngoài. Trừ hắn, giữa sân tất cả mọi người trực tiếp toàn bộ bị miễu sát. Toàn bộ miễu sát. Diệp Huyền vẻ mặt tại thời khắc này trực tiếp trở nên tái nhợt. Liền sức hoàn thủ đều không có. Lúc này, cái kia sáu tên cầm trong tay cổ mâu nam tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, một người trong đó đang muốn động thủ, lúc này, một thanh âm từ cái kia trên tế đàn vang lên, chờ một chút. Nghe vậy, nam tử kia lập tức ngừng lại, sáu người chậm rãi quay người nhìn về phía nơi xa tế đàn bên trên nữ tử, sáu người cùng nhau quỳ xuống, ngày sơ phục địa phương. Cũng trước nhìn xem cái kia đi xuống nữ tử trên mặt che màu đỏ như máu khăn che mặt, không nhìn thấy đội hình. Nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp biến ảo thành kiếm lá chắn ngăn tại trước mặt. Lúc này, nữ tử tịnh chỉ một điểm, điểm này trực tiếp điểm tại kiếm thuẫn phía trên. Sau một khắc, oanh, kiếm thuẫn ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ tản mát. Diệp Huyền đầu trống rỗng, thanh huyền kiếm nát, thanh huyền kiếm mất rồi. Giờ khắc này, Diệp Huyền triệt để bối rối. Thanh huyền kiếm có thể là thanh nhi chế tạo đó à? Một đường đi tới, thanh huyền kiếm đều cơ hồ là vô địch tồn tại, mà bây giờ, này thanh huyền kiếm bị nữ nhân này nhẹ nhàng điểm một cái liền nát. Mẹ nó! Chính mình bày ra đại sự. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Diệp Huyền thật sự có chút mất bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Lúc này, cái kia váy đen nữ tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, rất gần, thế nhưng, Diệp Huyền vẫn là không nhìn thấy nàng hình dáng. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi không nói chút gì không? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ta hiện tại cũng hết sức hoảng. Ngươi có thể hay không an ủi ta vài câu? Diệp Huyền. Lúc này, váy đen nữ tử đột nhiên nói, ngươi hết sức có ý tứ. Diệp Huyền nhìn về phía váy đen nữ tử, hắn do dự một chút, sau đó nói, có ý tứ gì? Váy đen nữ tử nói, bọn hắn vừa rồi muốn giết ngươi lúc, ta ở sâu trong nội tâm vậy mà xuất hiện một chút bất an, mà ta vừa rồi đối ngươi động sát niệm lúc, cái kia chút bất an vậy mà trở nên càng mãnh liệt. Nói xong, nàng tay phải chậm rãi khoác lên Diệp Huyền trên bờ vai, ta giết ngươi, ta sẽ chết sao? Trả lời ta. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó, đây là một đạo mất mạng đề. Biết. Nếu như nói như vậy, nữ nhân này khả năng trực tiếp một bàn tay chụp chết chính mình. Phải biết, này loại cường giả tuyệt thế, đều là phi thường tự ngạo cùng tự tin, một số thời khắc, ưa thích đi ngược lại con đường cũ. Sẽ không? Nói như vậy, khả năng chết càng nhanh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi muốn giết ta sao? Nữ tử gật đầu, các ngươi không mời mà tới, quấy rầy đến ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện đang nói xin lỗi, còn kịp sao? Nữ tử lắc đầu. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, nơi xa những thanh huyền kiếm đó mảnh vỡ đột nhiên hướng phía hắn lòng bàn tay tụ đến, sau một khắc, thanh huyền kiếm lần nữa ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chính mình cũng sửng sốt. Không nghĩ tới thật có khả năng. Hắn vốn chỉ là muốn thử một chút, nhưng hắn không nghĩ tới, này nát thanh huyền kiếm vậy mà có khả năng nặng như vậy mới ngưng tụ mà thành. Diệp Huyền đem thanh huyền kiếm đưa cho trước mặt váy đen nữ tử, thông qua này kiếm, có thể cảm ứng được tạo kiếm chủ nhân, ngươi vừa rồi vấn đề, ngươi có thể hỏi nàng sẽ cho ngươi đáp án. Váy đen nữ tử tay phải theo Diệp Huyền bả vai chậm rãi trượt xuống, cuối cùng, nàng tiếp nhận thanh huyền kiếm, nàng hơi hơi cúi đầu nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, một lát sau, nàng cười khẽ, cũng là có chút ngoài ý muốn. Này bên ngoài vậy mà có người có thể đem thời gian cùng thời không như thế kết hợp hoàn mỹ, mà lại, còn làm được cực hạn, khó trách ngươi chờ có thể bằng vào này kiếm tiến vào ta bày ra thời không đại trận. Có ý tứ? Diệp Huyền không nói gì. Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xem ở tạo này kiếm người trên mặt mũi, không giết ngươi, bất quá, ta cần ngươi giúp một chút. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó! Nữ nhân này thế mà không đi cảm ứng thanh nhi. đầy không theo sáo lộ đến, làm sao chỉnh? Váy đen nữ tử đột nhiên tay phải giữ chặt Diệp Huyền tay, sau đó cứ như vậy đưa hắn lôi kéo hướng phía tế đàn kia đi đến. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiểu tháp, có thể cảm ứng cha ta sao? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ngươi đừng nói chuyện cùng ta. Nàng có thể nghe được ngươi ta nói chuyện. Diệp Huyền nhìn về phía váy đen nữ tử, váy đen nữ tử nói, nó nói không sai. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, tiểu tháp, ta lần này vô địch có hay không vượt qua 3 ngày? Tiểu tháp nói, vượt qua 3 ngày. Thỏa mãn đi. Diệp Huyền. Lúc này, váy đen nữ tử đã lôi kéo Diệp Huyền đi đến trên tế đàn, Diệp Huyền nhìn thoáng qua váy đen nữ tử, hắn nghĩ thoáng lưu, thế nhưng, hắn biết, hắn căn bản lưu không đi. Nữ nhân này thực lực, quá kinh khủng. Không chỉ nàng. Liền phía dưới đứng đó 6 tên nam tử, đều vô cùng khinh khủng, vậy tuyệt đối đã vượt qua vô cảnh. Đây rốt cuộc là một đám người nào? Diệp Huyền trong lòng dâng lên nghi vấn. Lúc này, váy đen nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giúp cái chuyện nhỏ. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi sẽ không cần đem ta hiến tế à? Váy đen nữ tử mỉm cười, không sai biệt lắm. Diệp Huyền. Lúc này. Diệp Huyền chỉ cảm thấy tay cầm truyền đến một hồi cảm giác đau đớn, sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên bắn ra một đạo máu tươi, cái kia đạo máu tươi trực tiếp vung vãi tại cái kia trên tế đàn. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ tế đàn rung động kịch liệt dâng lên. Váy đen nữ tử đột nhiên nói khẽ, không ngờ tới, máu tươi của ngươi vậy mà cũng có thể kích hoạt. Người thiếu niên, ta đối với ngươi lai lịch càng có hứng thú. Diệp Huyền nhìn nhấn một cái váy đen nữ tử, không nói gì. Lúc này, váy đen nữ tử buông lỏng ra Diệp Huyền tay, nàng lòng bàn tay hướng phía tế đàn kia nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Tế đàn đột nhiên kịch liệt rung lên, dần dần, toàn bộ dưới tế đàn mặt bắt đầu tự như địa chấn chấn động. Diệp Huyền hai mắt híp lại, có đồ vật muốn ra tới. Lúc này, tế đàn kia đột nhiên nứt ra, sau một khắc. Một đầu quái vật khổng lồ vọt ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xuất hiện một đầu cự viên, này cự viên còn giống như núi nhỏ lớn, tứ chi như trụ, toàn thân che kín bén nhọn đen vẫy màu vàng kim. Mà Diệp Huyền phát hiện, cái này cự viên không có hai mắt. Cặp mắt của hắn, liền là 2 cái lỗ máu. Trên không, cự viên đột nhiên ngửa đầu gào thét, 2 tay không ngừng đấm ngực. Lực lượng cường đại trực tiếp làm cho giữa cả thiên địa cũng vì đó rung động lên. Tiếng gầm gừ bên trong, mang theo vô tận lệ khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cự viên, không hề nghi ngờ, cái tên này trước kia bị người đánh qua. Không chỉ bị đánh qua, còn bị phong ấn. Lúc này, cái kia cự viên dường như nghĩ đến cái gì, nó đột nhiên cúi đầu xem hướng phía dưới váy đen nữ tử, sau đó chậm rãi một gối quỳ xuống. Váy đen nữ tử mỉm cười, si vượng, chớ muốn tức giận, cũng chớ có bi thương, bọn hắn thiếu chúng ta cuối cùng sẽ gấp 100 lần thu hồi lại. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người tay phải vung lên, trong chốc lát, 4 phía thời không đại trận tan biến. Váy đen nữ tử nhìn xuống phía dưới những cái kia vô tận mộ địa, nàng 2 mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, nàng nói khẽ, đã đến giờ. Tỉnh lại. Thanh âm hạ xuống, phía dưới vô số phần mộ đột nhiên rung động lên, dần dần, vô số người từ trong phần mộ bò lên ra tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người từ trong phần mộ bò lên ra tới, cuối cùng, những người này cứ như vậy quỳ bò đi vào váy đen nữ tử phía dưới, bọn hắn cứ như vậy nằm sấp. Diệp Huyền nhìn xuống phương, phía dưới chí ít có 10 vạn người, những người này. Khí tức đều là vô cùng cường đại, đặc biệt là những cái kia theo huyết phần bên trong bò ra tới người, những người này thực lực thấp nhất đều là vô cảnh cấp bậc, mà loại người này, chỉ ít có 10 vạn. 10 vạn a? Đây là khái niệm gì? Diệp Huyền trong lòng rung động, đây rốt cuộc là một cái gì thế lực? Lại vì sao bị phong ấn ở này? Lúc này, váy đen nữ tử đột nhiên cười nói, tái chiến qua. Tái chiến qua. Tái chiến qua. Tái chiến qua. Phía dưới, vô số cường giả đột nhiên dồn dập trống giận, tiếng như lôi, chấn động chư thiên vạn giới. Váy đen nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh màu trắng cốt mâu xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng môi song thân khải, phá. Cốt mâu đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng phóng lên tận trời. Suy. Tại vô số người trong ánh mắt, cái kia phía chân trời xa xôi trực tiếp nứt ra, sau một khắc, một mảnh bạch quang chiếu nghiêng xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, bốn phía những người này đều hết sức như máu sôi trào. Hắn nghĩ thoáng lưu. Mà liền tại hắn muốn chuồn đi lúc, váy đen nữ tử đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền. Váy đen nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, ngươi cũng không thể đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, ta nghĩ, ngươi nhất định rất tò mò cái thế giới này, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua váy đen nữ tử, không nói gì. Váy đen nữ tử nói khẽ, mảnh thế giới này, kỳ thật được xưng là trục xuất chỗ, chúng ta, liền là những cái kia bị trục xuất người. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, hắn vô địch tháng ngày, một đi không trở lại. Váy đen nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, cười nói, ngươi là tới thiên tứ cho ta lễ vật tốt nhất, từ giờ trở đi, ngươi liền đợi ở bên cạnh ta, chỗ nào cũng đừng đi. Thanh âm êm dịu giống tình nhân ở giữa nói nhỏ, nhưng Diệp Huyền lại toàn thân rùng mình. Nữ nhân này mong muốn lợi dụng hắn. Nhìn trúng chính mình huyết mạch. Diệp Huyền phản tay nắm chặt váy đen nữ tử tay, ta có thể đề một cái yêu cầu nho nhỏ sao? Váy đen nữ tử cười nói một chút. Diệp Huyền nói, ta biết, ta mới vừa những bằng hữu kia bọn hắn cũng chưa hoàn toàn chết, bởi vì ngươi người cũng không có xóa đi bọn hắn, cho nên, có thể phục sinh bọn hắn sao? Váy đen nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, ta tại sao phải phục sinh bọn hắn? Diệp Huyền giang tay ra, cười nói, này đối với ngươi mà nói, liền là tiện tay mà thôi, dĩ nhiên, trong những ngày kế tiếp, ngươi nếu là có gì cần, ta sẽ phối hợp ngươi. Váy đen nữ tử tới gần Diệp Huyền, ngươi có khả năng không phối hợp sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta là kiếm tu, ngươi cho rằng một cái kiếm tu sẽ sợ chết sao? Váy đen nữ tử không nói gì, Diệp Huyền cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng hắn biết, đối phương đang nhìn hắn. Một lát sau, váy đen nữ tử cười nói, ngươi muốn dùng cái chết để uy hiếp ta sao? Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Váy đen nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, nguyên bản, ta còn muốn lòe loẹt một thoáng, xem có thể hay không lừa dối một thoáng, sau đó chạy trốn. Nhưng hiện tại xem ra, không xong rồi. Váy đen nữ tử hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyền nhìn xem váy đen nữ tử, ngươi thật sự cho rằng ta sợ chết sao? Oanh! Thanh âm hạ xuống trong nháy mắt đó, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Huyết mạch kích hoạt. Cùng lúc đó, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Nhân kiếm hợp nhất. Âm âm! Diệp Huyền khí tức quanh người điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền biết, hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, không phải sinh nhất định phải chết. Váy đen bên cạnh cô gái, những cái kia cầm trong tay cổ mâu nam tử liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị váy đen nữ tử ngăn cản. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, nhất kiếm đâm thẳng váy đen nữ tử giữa chân mày. Một kiếm này, là hắn từ trước tới nay mạnh nhất kiếm. Ngay tại thanh huyền kiếm muốn tiếp xúc đến váy đen nữ tử giữa chân mày lúc, hai ngón tay kẹp lấy Diệp Huyền kiếm. Chính là váy đen nữ tử ngón tay. Váy đen nữ tử ngón tay hơi dùng sức. Oanh! Thanh huyền kiếm lần nữa phá toái. Sau một khắc, váy đen nữ tử tay phải hướng phía trước một túm, trực tiếp chế trụ Diệp Huyền yết hầu, khóe miệng nàng hơi nhấc lên, nổi lên một vệt mỉa mai, người có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện. Ta giết ngươi, liền còn như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy. Phải không? Lúc này, một thanh âm từ cái này tinh không vô tận chỗ sâu truyền đến, cùng lúc đó, cách đó không xa cái kia đã vỡ vụn thanh huyền kiếm mảnh vỡ đột nhiên một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó lần nữa ngưng tụ mà thành kiếm. váy đen nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, nàng mơ hồ gặp được một bộ váy trắng. Cái kia nữ tử váy trắng đứng tại một chỗ bờ biển, nàng đưa lưng về phía, gió biển phất qua, nàng tóc dài nhẹ nhàng phiêu đãng. Váy đen nữ tử hai mắt híp lại, hòa quyển người. Nữ tử váy trắng hơi hơi nghiêng đầu, khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, đó là cái gì rác rưởi đồ chơi.